Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1238, Kaguya Ososuki, Akatsuki, âm dương gia toàn viên tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới, đại đường thiên triều Tô Hạo ngay tại một chỗ kỵ viện bên trong, nhìn lên trước mặt phiên phiên khởi vũ vũ nữ, cùng nghe êm tai khúc âm thanh, giờ phút này hắn có loại trở lại năm đó làm công tử bột cảm giác. Hưởng thụ vẫn là thật là thoải mái. Không biết nơi này đánh dấu có thể thu hoạch được thứ gì. Uống một chén rượu nhỏ, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, trong lòng thì là mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được Akatsuki đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Akatsuki đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ, thực tình không tệ. Tô Hạo trên mặt lộ ra nét mừng. Không nghĩ tới chính mình rút đến lại là Akatsuki đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ. Bây giờ ở bên cạnh hắn, Akatsuki ngoại trừ Hắc Bạch Zetsu cùng Uchiha Madara, còn lại thực lực đều là kém một chút. Có dạng này tăng lên thẻ, những người khác liền có thể một bước bước vào đại đế đỉnh phong. Có thể nói Akatsuki tại Tô Hạo thủ hạ những thế lực này bên trong, đại đế đỉnh phong cường giả, lập tức biến đến nhiều nhất. Không biết cái gì thời điểm có thể đem vô hình đế quốc ngôi sao kỵ sĩ đoàn thành viên cũng tăng lên một chút. Tô Hạo thầm nghĩ đến, chúc mừng ký chủ thủ hạ Uchiha Itachi cùng lục đạo Pain tăng lên đến đại đế cảnh, khen thưởng 2 tấm cấp 12 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, nghe hệ thống thanh âm, Tô Hạo sắc mặt sững sờ. Không nghĩ tới vừa mới thu hoạch được đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ. Lục đạo Pain cùng Uchiha Itachi thì dựa vào chính mình bước vào đại đế cảnh. Cảm giác hệ thống đối hai người này thật sự là không quá công bằng a, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Sau đó ánh mắt rơi vào cây kia trong hòm item, tấm kia cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ, còn có vừa mới lấy được 2 tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thẻ. Cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ, quất ra nhân vật lời nói, tất nhiên là siêu thoát cảnh cường giả, có thể là vĩnh hằng. Đương nhiên không biết có thể hay không rút chúng. Ấn mở tấm kia cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ. Quảng cáo, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ Kaguya Ososuki, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Hạo trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên. Hắn không nghĩ tới cái này vậy mà rút đến Kaguya Ososuki. Đây coi như là hỏa ảnh bên trong cuối cùng boss. Hắc Bạch Zetsu cũng là ý thức của nàng sản phẩm. Cũng là một vị nữ tính nhân vật, Tô Hạo rút ra nhân vật bên trong, kỳ thật rút ra nữ tính nhân vật, vẫn tương đối thiếu. Bất quá cái này Kaguya Ososuki xuất hiện, Akatsuki đệ nhất thủ lĩnh thì xuất hiện. Hắn lập tức điều tra cái này Kaguya Ososuki nhân vật tin tức. Kaguya Ososuki, đến từ hỏa ảnh nhẫn giả, từ ở đại đồng mộc nhất tộc, thần thụ hóa thân, nhẫn giới sáng thế chi thần. Chakra chi tổ, nắm giữ khinh thường, luân hồi Seragon hai đại nhãn thuật. Am hiểu sử dụng huyết kế võng la, hoàng tuyền so người lương thiện phản, thiên chi ngự chung, các loại, thực lực siêu thoát cửu trọng, vĩnh hằng một cảnh cũng có thể chiến chi. Định vị tại siêu thoát cửu trọng, không có đạt tới vĩnh hằng, khá là đáng tiếc. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau đó đem ánh mắt rơi vào vừa mới lấy được 2 tấm cấp 12 thủy tinh rút thường kẹt lên, cũng ấn mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ tiêu hao 2 tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút ra âm dương gia triệu hoán nhân vật đại đế đỉnh phong thực lực tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10.000 trung phẩm tinh nguyên thạch, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Âm dương gia đại đế tăng lên thẻ, vì sao không phải siêu thoát cảnh đâu? Hệ thống quá hố. Cái này thiếu tư mệnh cũng tăng lên tới đại đế đỉnh phong, bất quá âm dương gia ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiếu tư mệnh bên ngoài, cũng chỉ có tinh hồn cùng nguyệt thần. Đây cũng là lớn mạnh đại âm dương nhà thực lực, Tô Hạo trên mặt vẻ hưng phấn rào rạt. Đến tiên giới mấy ngày nay, hắn đại khái hiểu rõ đến, đại đế đỉnh phong tại tiên giới cũng coi là cao thủ. Siêu thoát cảnh cường giả rất ít xuất hiện, xem ra là ta trước kia trêu chọc đối thủ quá cao. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, hắn lập tức thân hình tiến vào bất động minh vương thành bên trong, ấn mở 2 tấm tăng lên thẻ, tăng lên thực lực của những người này. mặt khác triệu hồi ra Kaguya Osusuki, nhưng lại không để cho nàng rời đi. Dù sao qua một đoạn thời gian, Uchiha Madara sẽ đến đây đại đường thiên triều, đến lúc đó có bọn họ cùng lúc xuất hiện. Tô Hạo nghĩ đến để bọn hắn ra mặt trợ giúp Cố Hoài, cùng cái kia Bùi ra. Thân hình xuất hiện lần nữa ở phòng ốc bên trong, tiếp tục nửa nằm. Các ngươi biết không, mới xuất hiện sát thủ tổ chức tại Đại Mộng Thiên Triều Hoàng Thành xuất hiện. Mộng Hoang Vu cùng Đại Mộng Thiên Triều Trấn Hoàng Ti cao thủ xuất thủ, nhưng là không có để lại đối phương. Hiện tại có thể xác định cái này sát thủ tổ chức thật sự có siêu thoát cảnh cường giả. Các ngươi nói Đại Mộng Thiên Triều làm sao sẽ để cho đối phương rời khỏi đâu? Nghe đồn tại sau cùng thời điểm, Đại Mộng Thiên Triều Trấn Hoàng Ti đệ nhất thống lĩnh đều xuất hiện. Lại có người mở miệng nói. Nói rõ người ta thực lực quá mạnh, đối ta có cái này sát thủ tổ chức liên lạc tin tức. Bọn họ nói, chỉ cần trả nổi tiền, mặc kệ là bảo vệ, vẫn là giết người đều có thể. Người có phương thức liên lạc, chia sẻ một chút, nghe được người này nói có Akatsuki phương thức liên lạc, lập tức có người mở miệng hỏi. Không nghĩ tới Đại Mộng Thiên Triều nhất chiến, để Akatsuki danh vọng càng hơn một tầng. Tô Hạo nhìn lấy dưới lầu nghị luận đám người, thầm nghĩ trong lòng. Tại hắn nghĩ đến chuyện thời điểm, Hắc Bạch Giê-xu mang theo Cố Hoài từ bên ngoài đi vào. Trong phòng Tô Hạo lấy chân thân thân phận gặp Cố Hoài, nhìn lấy nửa nằm tại trên ghế dựa lớn Tô Hạo. Lão đại ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trải qua mấy ngày nữa mới có thể đến tiên giới đâu. Cố Hoài nhìn lấy nằm Tô Hạo, trực tiếp ngồi đối diện hắn, ăn một miếng trên bàn hoa quả. Quảng cáo, Mechuhenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.com, linh khí dồi dào. Lão đại, xem ra người cái này tinh nguyên thạch sung túc a, Cố Hoài mở miệng nói. Hắn mặc dù lớn đế cảnh, cũng thu hoạch được một số bảo tàng, nhưng là vạn năm tiên giới biến hóa quá lớn, tư nguyên không ngừng xuất hiện. Hắn phát hiện cuộc cải của hắn hoàn toàn rút lại, lúc trước hắn còn cho là mình giàu có, nhưng đã đến tiên giới. Phát hiện mình còn giống như là thằng nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh nguyên thạch hắn vẫn là thiếu khuyết. Thế nhưng là Tô Hạo một bàn này hoa quả. Liền muốn một cái cấp thấp tinh nguyên thạch. Tạm được, ngươi bây giờ rất thiếu tinh nguyên thạch sao? Tô Hạo mở miệng nói. Linh thạch không thiếu, tinh nguyên thạch thiếu. Ta trên người bây giờ chỉ có mấy trăm viên cấp thấp tinh nguyên thạch. Cố Hoài lắc đầu nói. Ngươi tốt xấu là đại đế cường giả. Làm sao chỉ có như thế điểm tinh nguyên thạch, vẫn là cấp thấp, đây là 1000 viên trung đẳng tinh nguyên thạch, ngươi lấy trước đi. Tô Hạo trong tay xuất hiện 1000 viên trung đẳng tinh nguyên thạch túi không gian, là rất hào phóng ném cho Cố Hoài. Chúng ta là kẻ có tiền, cái kia hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ. Lão đại, ngươi vẫn là trước sau như một dầu. Cố Hoài tiếp nhận Tô Hạo đưa tới tinh nguyên thạch, vừa cười vừa nói. Nan giải nói ngươi điệu thấp đến đây tiên giới. Là làm chuyện gì sao? Chẳng lẽ là muốn chinh phạt Tam Đại Đạo Cung? Ta thế nhưng là đạt được tin tức, lão đại phía sau ngươi bất động Minh Vương Thành, thế nhưng là sẽ vượt qua siêu thoát cảnh cao thủ. Cố Hoài nhìn lấy Tô Hạo nói, Tam Đại Đạo Cung, thực lực không đơn giản, huống chi chúng ta không có cửu oán, chinh phạt bọn họ làm gì? Ta hôm nay tới đây tiên giới chủ yếu là tăng lên thực lực của mình, cho nên không muốn tiết lộ tung tích của ta. Đối tử tiêm ngưng cũng không được. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, thân hình biến hóa, biến thành mặt khác một khuôn mặt. Sau đó mở miệng nói, đúng rồi lần trước ngươi nói muốn nhân thủ tham dự đại đường thiên triều đoạt đích sự tình, ngươi bên kia lựa chọn ai? Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.